Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 309 Kim Cương Tinh Vũ, cầu đặt mua, PS, PS, cảm ơn tinh hắc, kính vạn giống, bơi mộ quả, máy móc sao băng, ta là tiểu thuyết mê 123.456 đánh thưởng. Cầu cái đặt mua a. Từ lỏa bôn đều đính rớt không ít tính sai, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, băng xương thận khí phối hợp. Tâm linh sợ hãi, hắn ký thác kỳ vọng cao tứ giai pháp thuật tổ hợp thế nhưng đối đá kim cương người một chút hiệu. Quả đều không có, đây là gặp được khắc tinh kết cục, càng là đối địch nhân không hiểu biết mang đến hậu quả. Trực tiếp làm cho thập phần sức lực chỉ có thể phát huy một phân chiến lực pháp sư tháp biến hình. Đối mặt vọt tới đá kim cương người tiểu đội, Nguyên Tiêu bình tĩnh phân phó nói, 2 giây không đến. Một cái phóng đại phiên bản 15 mễ Nguyên Tiêu đã đứng ở đầm lầy mặt ngoài. Hình thể vẫn luôn thu nhỏ lại đến 3 mét mới ổn định ở cái này hình thể. Cả người từng luồng màu xanh băng ngọn lửa từ hư vô trung thoáng hiện đã mở ra ác ma thợ săn huyết. Thống, pháp lực thiêu đốt. Nguyên Tiêu lời vừa ra khỏi miệng một đạo màu xanh băng năng lượng xạ tuyến mệnh trung đá kim. Cương người tư tế, nhân loại đáng chết, đá kim cương người tư tế một quyền đánh tan pháp lực thiêu. Đốt, nắm lên bên cạnh một cái đá kim cương người toàn lực ném động thế nhưng tạp lại đây. Mặt khác đá kim cương người học theo ước chừng 5 cái kim cương tạo thành đạn pháo mang theo hơn. 1.000 tấn lực đánh vào va chạm lại đây, né tránh. Phản trọng lực, Nguyên Tiêu không chút hoang mang mở ra né tránh, một đám cùng loại với không gian phay đứt gãy giống nhau năng lượng cái chắn thoáng hiện. Bọn họ có nhất định tỷ lệ trực tiếp độ lệch địch nhân thương tổn. Nếu phối hợp hắc hạch thiết phản trọng lực chỉ có một kết quả oanh. Kịch liệt va chạm sinh ra, 5 cái đá kim cương người bị trọng lực lôi kéo nghiêng ở không trung bay ra 10 mấy dặm ngoại đá. Kim cương người tư tế một trận nổi giận, ở chân không hoàn cảnh chính là cái này phiền toái. Một không cẩn thận liền sẽ chạy ra đi rất xa tìm không thấy gắng sức điểm. Đặc biệt là bọn họ đá kim cương người nắm giữ chính là hỗn loạn trọng lực mà không phải định hướng. Trọng lực ai tân nạc tư chiến nhận, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, dài đến 2 mét thủy tinh trứng đao. Ngọn gió bên trong xoắn ốc thủy cầu trung áp xúc tiến nhất định kim cương mảnh vụn. Một cái bóng ma không gian truyền tống đã xé mở không gian tiếp cận đá kim cương người tư tế sau. Lưng, trứng đao gấp 7 vận tốc âm thanh chạm đánh đem dung hợp kim cương mảnh vụn cao áp mớn nước phun. Ra đi ra ngoài, chỉ là một đao. Đá kim cương người tiểu đội toàn bộ bị thương không nhẹ, đá kim cương người tư tế một trận sợ hãi. Vừa rồi lực phá hoại thiếu chút nữa liền vượt qua bọn họ chia sẻ thương tổn thừa nhận cực hạn. Thương tổn cùng chung cũng không phải vạn năng. Nếu địch nhân một lần công kích là có thể nháy mắt hạ gục rớt một con đá kim cương người. Cái này thương tổn cũng chỉ có thể một mình thừa nhận thổ độn. Đá kim cương người tư tế ra lệnh một tiếng. Sở hữu đá kim cương người chui vào ngầm biến mất không thấy, bóng ma nhện quái. Nguyên Tiêu Vu Sư Tháp lại lần nữa biến hình, ác ma thợ săn hình thái chính là thực hao phí năng lượng dự trữ. Tương đối tới nói bóng ma nhện quái hình thái liền hảo rất nhiều. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này ở bốn phía đều bày ra một tầng tầng dung nhập niệm lực sợi tơ bóng ma. Mạng nhện, loại này võng chỉ cần tồn tại, đá kim cương người nhất cử nhất động liền đều ở hắn khống chế chung, muốn nói duy nhất khó xử. Chính là bóng ma mạng nhện không giống niệm lực sợi tơ có thể lâu dài tồn tại. Nhiều nhất chỉ có 3 phút thời gian nhất định phải một lần nữa bố trí. Mà hắn hiển nhiên đã không có khả năng cho phép càng nhiều pháp lực lãng phí bố trí tiếp theo tới. Thông qua dán mặt đất bóng ma mạng nhện, Nguyên Tiêu tỏa định đá kim cương người xuất hiện vị trí, 10 chỉ đá kim cương người. Dưới mặt đất hội hợp phân tán ở 10 cái phương vị vây quanh lại đây. Chui ra mặt đất thời điểm khoảng cách Nguyên Tiêu vừa mới 100 mét. Một đám cánh tay trái đứt gãy tay phải bắt lấy một cây cánh tay trái hình thành kim cương trường. Màu ném ra tới, sai 1 ly. Nguyên Tiêu Bằng vào không trung trải rộng pháp lực sợi tơ tính toán ra né tránh lộ tuyến tránh. Ra, 10 chỉ 5 lần vận tốc âm thanh kim cương trường mâu ở không trung đan xen. Hỗn loạn trọng lực cùng với dày nặng thổ nguyên tố xuất hiện. Trực tiếp hình thành một cái phạm vi 200 mét bùn cầu đem Nguyên Tiêu bao vây ở bên trong. Ở cái này trong phạm vi bùn cầu co rút lại bên trong hỗn loạn trọng lực tác đánh tan hết thảy năng. Lượng làm người không thể phản kháng, một đạo hắc ảnh bằng vào bóng ma chuyển hóa vọt ra. Một cái biến chuyển đã dừng ở 300 mễ ngoại kéo ra khoảng cách. Bẫy dập hoàn thành, Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắc ám chiến tranh trong sương mù mặt. Chỉ cần hắn không phải đứng thẳng trên mặt đất, đá kim cương người căn bản liền bóng dáng của hắn đều tìm không thấy. Hắn vẫn luôn đứng trên mặt đất chính là cấp đá kim cương nhân tạo thành một sai lầm ấn tượng cố ý. Bại lộ hành tích hoàng kim ảnh phân thân thuật. Một cái vu sư tháp ảnh phân thân rơi trên mặt đất. Vu sư tháp chân thân đã ẩn nấp ở không trung, ảnh phân thân một đám phạm vi lớn đóng băng thuật đông. Lại đầm lầy chung lẫn vào băng nguyên tố đá kim cương người liền không thể tùy tiện thổ độn. Mỗi một lần chui ra mặt đất đều cần thiết muốn phá vỡ mặt băng. Lâm vào loại này bất lợi cục diện bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn bùng nổ một lần đại chiêu kim cương. Tình vũ, chia làm 5 cái phương hướng, ước chừng 5 cái đá kim cương người bị ném thượng trời cao, nhưng là nhìn kỹ. Này 5 cái đá kim cương nhân thể nội đều không có linh hồn. Bọn họ chỉ là một cái vỏ rỗng thân thể bị ném tới bầu trời. Mà bọn họ linh hồn trung tâm đã bị mặt đất 5 cái đồng bọn chặt chẽ hộ ở trong tay, đá kim cương. Người thể xác bay đến 500 mễ cao. Toàn bộ bắt đầu hòa tan phân giải hình thành một đám rất nhỏ lưỡi dao, vô lấy đếm hết kim cương tạo. Thành rất nhỏ lưỡi dao rơi xuống hình thành một mảnh mưa to. Rào hắc ám chiến tranh sương mù đều bị xé nát hình thành một mảnh sáng lạn kim cương tinh vũ. Loại này siêu phạm vi lớn khủng bố công kích đủ để một kích cắn nát bất kể đối thủ nào, quan trọng nhất chính là, đứng trên mặt đất 5 cái đá kim cương người hợp thành một tầng kim cương kết giới, tầng này kết giới chỉ cần không có đánh vỡ, kết giới nội mục tiêu liền vô pháp làm được thuấn di. Bằng vào kim cương kết giới cùng kim cương tinh vũ tổ hợp. Đá kim cương người không biết vây giết nhiều ít so với bọn hắn mạnh mẽ sinh mệnh thể, hảo mỹ. Nguyên Tiêu ở giữa không trung ẩn hình kinh ngạc cảm thán nói. Chỉ là một kích, hắn lưu tại chỗ vu sư tháp ảnh phân thân đã bị xé thành đầy đất thịt mặt đá kim cương người tư. Tế một tiếng gầm nhẹ, hưng phấn mà múa may nắm tay. Chỉ là thực mau hắn liền phát hiện không đúng. Lúc này phân tán thành kim cương lưỡi dao đồng bạn thân thể. Hẳn là đã bắt đầu sôi nổi tụ tập trọng tổ mới đúng, chính là hiện tại này đó phân tán thành lưỡi dao. Đồng bạn thân thể, lại chặt chẽ dán trên mặt đất không thể động đậy. Nếu đá kim cương người có thể nhìn đến niệm lực, liền sẽ phát hiện bọn họ đã bị một tầng niệm lực chặt chẽ bao vây dính vào trên mặt đất vô pháp. Đoàn tụ trong bóng đêm một chút hồng quang hiện lên. Đồng Hương nắm lên một quả kim cương lưỡi dao cấp viên cầu thú ăn đi xuống, bị lừa. Đá kim cương người tư tế rít gào nói, phẫn nộ đá kim cương người tụ tập ở tư tế chung quanh. Bọn họ cũng không tìm kiếm địch nhân liền vây ở một chỗ ngồi dưới đất làm chờ. Siêu cường lực phòng ngự làm cho bọn họ không lo lắng địch nhân công kích. Loại này vô lại chờ mới có thể nói vô giải sát chiêu, ha ha. Vậy đừng trách ta, Nguyên Tiêu hiện ra thân hình, tay trái nâng đạo tặc cực ý, tay phải một cái siêu bao lớn đã trào xuống dưới, tảng lớn kim cương lưỡi dao bị bao vây bao đi vào thu nhỏ lại. Rút củi dưới đáy nổi hắn không sợ này đó đá kim cương người còn có thể làm trụ quả nhiên đá kim. Cương người nhịn không được. Một cái phi mâu xé nát niệm lực bao vây, bởi vì bao vây thu đi rồi toàn bộ kim cương lưỡi dao. Lần này tử bị dập nát ngược lại làm đá kim cương người thân thể trọng tố. Ở đá kim cương người hưng phấn tiếng gầm gừ chung, bọn họ không có chú ý tới Nguyên Tiêu trong mắt trào phúng, niệm lực bao vây tự nhiên là hắn cố ý. làm này dập nát, bởi vì bên trong rất nhiều kim cương lưỡi dao đã không còn là thật sự, đến từ chính ảo ảnh lữ đoàn. Kho xôn xao phục chế niệm lực, trực tiếp phục chế một bộ phận kim cương lưỡi dao thân thể lấy giả đánh cháo hỗn tạp đi vào. Trước không nói bằng vào cùng phục chế thể liên hệ năm cái đá kim cương người nhất cử nhất động đều bị theo dõi, chỉ là thời khắc mấu chốt làm phục chế hiệu quả biến mất liền đủ để bị thương nặng đá kim cương. Người, một lần nữa đến xoay người thề, đá kim cương người lại một lần triển khai tiến công, liền ở bọn họ phân tán thời điểm. Nguyên tiêu triệt tiêu năm cái đá kim cương nhân thể nội phục chế thể niệm lực hiệu quả. Đột nhiên mất đi đại bộ phận thân thể, đá kim cương người siêu cường lực phòng ngự lộ ra sơ hở. Linh hồn trung tâm không hề bị đến hoàn mỹ phòng hộ cấp 7 vận tốc âm thanh chứng đao chảm đánh. Ở giữa không trung hóa thành 5 đạo liên miên cao áp mớn nước xuyên qua không gian, đây là chảm đánh phối hợp giải phẫu trái cây năng lực, đem công kích thông qua không gian truyền lại ở phẫu thuật trái cây lĩnh vực phạm vi làm lơ khoảng. Cách công kích mục tiêu, 5 cái đá kim cương người căn bản không có phản ứng lại đây đã bị đánh nát linh hồn chung. Tâm mơ siêu nhưng là còn chưa đủ, đá kim cương người siêu cường sinh tồn năng lực chỉ cần một chút linh hồn trốn tiến ngầm đều không. Tính chết, nếu bọn họ bị dọa phá gan nghẹn không ra, chiến trường thời gian kết thúc chính là tính thế hòa, đen nhánh quang mang cùng thời gian xuyên. Thấu 5 cái đá kim cương người. Vẫn luôn chờ Mikasa bằng vào kiếm kỹ trăm niệm toàn hôi một lần tuyệt đối mệnh trung chảm đánh hoàn. Toàn dập nát 5 cái đá kim cương người cuối cùng linh hồn căn nguyên. Ở ngắn ngủn trong nháy mắt nội bổ thượng một đòn chí mạng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.